Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 304, chương 305. Cuối cùng sẽ không còn một người. Nghe Vệ Tử Thanh mỗi chữ mỗi câu, nhưng lại cực kỳ băng lãnh lời nói. Quách Tĩnh, Hoàng lão tà, hai người trên mặt lộ ra khóc cười thần sắc. Quả nhiên, Vệ huynh đệ hắn đoán được đây hết thảy đều cùng Quách Phù có liên lạc. Đúng vậy a, như thế nào liên lạc không được? Hoạt tử nhân mộ tao ngộ đại kiếp, toàn chân giáo làm ra loại chuyện đó đến, dương quá lại tại thời khắc mấu chốt này, bắt đi mấy tháng đại quách tương, chỉ cần là người hữu tâm, hơi chút tìm hiểu dưới, coi như không biết chuyện cụ thể, nhưng vậy tuyệt đối biết cùng Quách Phù có quan hệ a. Vệ huynh đệ, việc này, lão phu có thể chậm rãi giải thích, hết thảy đều là hài tử không hiểu chuyện. Ta, chấm ngoặc kép, chung quy là mình ngoại tôn nữ. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh như vậy phẫn nộ, Hoàng lão ta vẫn là thở dài đi ra, muốn nhìn một chút có thể hay không có lưu chỗ trống. Nhưng, hắn vừa mở miệng, Quách Tĩnh liền trực tiếp đưa tay ngăn trở Hoàng lão ta lời nói. Nhạc phụ đại nhân, việc này vẫn là ta tới nói đi. Dù sao, đây hết thảy đều là ta sai. Nói tới chỗ này, Quách Tĩnh cười khổ một tiếng, từ một bên xuất ra một thanh kiếm, hoành thả trên tay tự mình, ném đưa cho Vệ Tử Thanh. Vệ huynh đệ, đây hết thảy đều là ta sai, giết ta đi, cứ việc không thể thay đổi kết quả, nhưng chỉ ít cũng có thể để trong lòng ta dễ chịu điểm. Vệ Tử Thanh nhướng mày, trên mặt băng lãnh càng là nồng đậm lên. Quả nhiên, đây hết thảy đều cùng Quách Phù có quan hệ. Nếu không cái này Quách Tĩnh, tuyệt đối không biết cái này làm. Muốn chết, có thể, nhưng nói cho ta biết, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vệ Tử Thanh nắm chặt thanh kiếm bén kia. Hắn rất muốn một kiếm giết Quách Tĩnh, nhưng hắn muốn biết tiên tri, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sau đó, giết hay không? Lại nói, lão ta cũng là than nhẹ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Quách Tĩnh khắp khuôn mặt là áy náy cùng hối hận, nhưng vẫn là một câu tướng sự tình từ đầu đến cuối nói ra. Mà nương theo lấy cái này, Quách Tĩnh đem chuyện này từ đầu đến cuối nói ra. Vệ Tử Thanh trên mặt băng lãnh càng phát ra càng đựng. Cái kia sát khí càng là không tại che giấu, toàn bộ đại sảnh bị cái này sát khí ép tới chấn động mà bắt đầu. Nếu như không phải cái này Hoàng lão ta cùng Quách Tĩnh, hai người tu vi tương đối cao, chỉ sợ bây giờ sớm đã tại cái này dưới sát khí thổ huyết mà chết. Nhưng liền xem như thế, hai người cũng là toàn thân kịch liệt phát trốn tránh, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Nguyên lai, đây hết thảy còn thật là cái này Quách Phù gây tai họa. Một năm trước, Nam Tống cảnh giới đột nhiên xuất hiện mấy cái mật tông cao thủ, nhưng trong đó một người nhất là để người chú ý, không vì cái gì khác, cũng bởi vì hắn là một cái tiên thiên cao thủ. Này một đám mật tông cao thủ vừa đến liền trực tiếp lên Trung Nam Sơn tìm tới toàn chân giáo, ép hỏi Kim Luân Pháp Vương thân duyên cớ. Nguyên lai, cái này tiên thiên cao thủ chính là năm đó bị Vệ Tử Thanh chuyện gì Kim Luân Pháp Vương sư phụ, mà lần này đến đây lại là vì cho Kim Luân quốc sư báo thù. Hắc Đại Thông tử vong, Tôn Bất Nhị nổi điên, toàn chân thất tử tình như huynh đệ, làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này? Chỉ là Vệ Tử Thanh thực lực quá mức cao cường, cho dù là Vệ Tử Thanh bọn người ngay tại Hoạt Tử Nhân mộ, nhưng cũng chỉ có thể ẩn nhẫn lại, không dám động thủ, bởi vì bọn họ biết hậu thiên tu vi Vệ Tử Thanh, bọn họ căn bản không làm gì được hắn. Mà có mật tông tiên thiên cao thủ tại tăng thêm đối Vệ Tử Thanh cừu hận, cái này toàn chân giáo người lập tức liền mang theo bọn họ đến Hoạt Tử Nhân mộ. Chỉ là bởi vì Đoạn Long Thạch đã buông xuống, dù là tiên thiên cao thủ cũng vô pháp đánh vỡ cái này Đoạn Long Thạch trở ngại. Toàn bộ cổ mộ nghiễm nhiên trở thành một tòa không thể công phá thành lũy. Mà liền tại mật tông cùng toàn chân giáo người muốn không đến bất luận cái gì biện pháp lúc, đúng lúc đụng phải cùng Vũ gia hai huynh đệ đi ra du ngoạn Quách Phù. Mà khi đó Dương Quá, cùng Trình Anh bọn người, đã sớm trở lại cổ mộ, sinh sống nhanh thời gian một năm. Cùng nguyên tác, Quách Phù còn là thích Dương Quá. Cứ việc, bây giờ Dương Quá chỉ là tướng tiểu long nữ xem như sư phó. Nhưng, hắn ưa thích, lại là Trình Anh cùng Lục Vô Song. Đối Quách Phù, vẫn như cũ không nể mặt mũi. Ghen ghét nữ nhân, là kinh khủng. Đặc biệt là Quách Phù loại nữ nhân này. Đại tính tiểu thư, ghen ghét mạnh mẽ. Lúc nào, nuốt được khẩu khí này. Nghe được cái này mật tông người, muốn tìm Vệ Tử Thanh. Mà trùng hợp, cái này Quách Phù chính trong lúc vô tình. Nghe được Dương Quá nói qua tiến vào cổ mộ khác một cái thông đạo. Vì cho Dương Quá một bài học, liền nói cho mật tông người. Hai năm này xuống tới, bởi vì tưởng niệm Vệ Tử Thanh, tiểu long nữ tại Độ Cầm lên tu luyện. Muốn để tu luyện, tê liệt mình, tu vi vậy đến hậu thiên cảnh giới. Nhưng, ai có thể nghĩ đến, cái này mật tông cao thủ, tu vi, lại là tiên thiên. Dương Quá, tiểu long nữ bọn người liên hợp lại, không ngừng không có ngăn cản mật tông nhập công. Thần Điêu càng là chiến tử, đặc biệt là Trình Anh cùng Lục Vô Song hai người lui càng là tại một trận chiến kia bên trong. Bị mật tông nhân sinh sinh đánh gãy, mà Dương Quá, vậy tại một trận chiến kia bên trong, đã mất đi một đầu cánh tay. Tiểu long nữ tại cái kia một trận chiến đấu bên trong, bị bắt sống mang đi. Dương Quá bọn người, lại là không chết, vậy không có bị bắt, bởi vì... Cái này mật tông cùng toàn chân giáo người, để lại các nàng, là vì để bọn họ các loại Vệ Tử Thanh, nói cho Vệ Tử Thanh, muốn phải cứu về tiểu long nữ, lấy chính mình mệnh, tới đổi, thiên hạ không có không thấu phong tướng. Đây hết thảy, mặc dù đều là bởi vì Vệ Tử Thanh giết Kim Luân Pháp Vương mới trêu ra mầm tai họa, nhưng không có Quách Phù bán, hoạt tử nhân mộ phòng ngự pháo đài. Căn bản để này một đám mật tông người cùng toàn chân giáo vô kế khả thi. Tại tăng thêm Ngọc Phong tương ăn hiệu quả trị liệu quả, tiểu long nữ bọn người liền xem như đánh không lại một nhóm người này, nhưng an nguy tuyệt đối có bảo hộ. Mà cái này Quách Phù lại bởi vì ghen ghét, trực tiếp làm cho cả hoạt tử nhân mộ triệt để hóa thành phế tích, thương tàn máu tươi, ly biệt. Cái này chút phía dưới, Dương Quá làm sao có thể không phẫn nộ, làm sao có thể không muốn giết Quách Phù. Nhưng, đã chậm, biết gặp rắc rối Quách Phù, lập tức trốn về Tương Dương, nói cho Hoàng Dung, ái nữ sốt ruột Hoàng Dung, giấu giếm Quách Tĩnh, tướng Vũ Thị huynh đệ cùng Quách Phù vụng trộm đưa tiễn. Vì bức Hoàng Dung giao ra Quách Phù, Dương Quá lúc này mới bắt đi Quách Tương. Muốn Hoàng Dung, cũng chính bởi vì bộ dạng này, Hoàng Dung, lúc này mới sẽ rời đi Tương Dương, trước đi tìm Dương Quá. Vệ huynh đệ, đây hết thảy, đều là cái kia nghiệt chướng gây. Chấm ngoặc kép, Quách Tĩnh nhìn xem sắc mặt trở nên băng lãnh như xương Vệ Tử Thanh. Áy náy mở miệng nói, nhưng lời nói diệt có nói xong, Vệ Tử Thanh liền giơ tay lên, một bàn tay hướng phía Quách Tĩnh đánh ra. Văn đạo kỳ, chính là siêu việt tiên thiên tồn tại, thậm chí là đến Vệ Tử Thanh không thể nào hiểu được cảnh giới. Quách Tĩnh làm sao có thể chống được một chưởng này, lập tức cả người bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, Vệ lão đệ ngươi, chấm ngoặc kép, Hoàng lão tà mặt biến đổi, làm sao vậy không nghĩ tới, cái này Vệ Tử Thanh vậy mà trực tiếp liền động thủ, vừa muốn lên tiếng khuyên bảo. Nhưng, nghênh đón hắn, lại là Vệ Tử Thanh lại một trường. Ầm ầm, Hoàng lão tà toàn bộ bay ngược ra ngoài. Tướng trong đại sảnh hết thảy chỗ ngồi đâm đến sắc bén vỡ vụn. Đồng dạng là miệng phun máu tươi, tràn đầy tái nhợt. Nói cho ta biết, Dương Quá bây giờ ở nơi nào? Băng lãnh, phẫn nộ Hoàng lão tà cùng Quách Tĩnh. Tuy là vô tội, nhưng, bọn họ nên đánh. Con không dạy. Lỗi của cha, lúc trước, bọn họ nếu là hảo hảo dạy bảo Quách Phù, đây hết thảy, liền sẽ không phát sinh. Cho nên, bọn họ, khó từ tội lỗi. Hoàng lão tà cùng Quách Tĩnh sắc mặt hoảng hốt vô cùng. Bọn họ thế nhưng là hậu thiên tu vi a, càng thậm chí hơn nửa bước tiên thiên, nhưng là bây giờ, cái này chính là trong truyền thuyết cái kia ngự kiếm tu vi cảnh giới sao? Giờ khắc này, trong hai người tâm thật sâu bất lực, chỉ là đối với Vệ Tử Thanh một trưởng này, bọn họ lại không dám nói gì, bởi vì bọn họ cũng biết mình khó từ tội lỗi. Lập tức nghe Vệ Tử Thanh lời nói, Quách Tĩnh sắc mặt ảm đạm tái nhợt, nhưng vẫn là mở miệng nói, hắn tại Tuyệt Tình Cốc. Vệ Tử Thanh lạnh lùng nhìn xem ngã trên mặt đất hai người một chút, lập tức quay người rời đi, lưu lại một câu băng lãnh nhưng lại tràn ngập bẩm liệt sát cơ lời nói, chờ ta trở lại, tướng Quách phù đưa đến trước mặt ta, nếu không, Quách Tĩnh, Đào Hoa Đảo, cuối cùng tướng không có người nào. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.